Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, bảo bối bị người bắt cóc đi. Đang lúc hai người nghi ngờ không hiểu lúc, lại thấy cọng lông lộ ra một bộ đập đầu dậm chân bôi xấu biểu tình. Xong rồi, bảo bối bị người bắt cóc đi nha. Tống gia cha con ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhún nhún vai nói, mau tiền bối, chút tài vật nào có mạng trọng yếu, chúng ta hay lại là hãy mau kíp lên đường. Kia Dược Vương cốc nhân nếu như đuổi theo, bọn họ này chạy trốn bị tóm lại, nghe nói là gấp 10 lần trừng phạt, 3 tháng khốc hình liền sẽ biến thành 3 năm. Điều này thật sự là quá đáng sợ. Suy nghĩ một chút thì có loại run chân rát lừa thuê. Cọng lông lộ ra thật sâu thở dài một hơi thở. Ai các ngươi hiểu cái bướm đây này a? Thật là thiệt thòi lớn rồi. Đi một chút đi, mau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cái kia đạo gia đi nhanh như vậy, hiển nhiên cũng không phải là một hảo tương giữ. Cọng lông hiển lúc này được mới khôi phục một chút, miễn cưỡng có thể đi đường. Động thủ tranh đoạt lại là không thể. Bất quá, hắn có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Chính mình tốn sức trăm ngàn cay đắng chiếm được bảo tháp, há có thể cứ như vậy cung tay để cho người ta. Chỉ thấy hắn bất ngờ lại móc ra một cái bảo hạp. Bà tháp một tiếng, thả ra ngoài một cái ma trùng. Cái này cũng là từ trùng ma ma ra nơi đó thu được tới chiến lợi phẩm. Cái này ma trùng tướng mạo rất phổ thông, nhét vào dã ngoại này trong bụi cỏ, tuyệt đối sẽ không tìm được rồi. Nó duy nhất khác nhau chính là thân thể chung quanh bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc vụ. Nhìn đến ma khí quanh quẩn, chỉ thấy nó vừa thấy thiên quang, liền hóa thành một cái ánh sáng, hướng đạo gia biến mất phương hướng đuổi theo. Kiệt kiệt kiệt muốn chạy, không có cửa, ăn ta sẽ phải bị ta phun ra. Lúc này lão đầu, trên mặt mang theo một cỗ âm trầm tà mị, hắn vẫn không biết, kia Tống gia cha con lại là có chút sợ hãi cách xa hắn mấy bước. Khụ, Thái Nhất Tông trưởng môn cầm ra bản thân Nhất Tông trưởng môn khí thế, không ti không lên tiếng chào một cái. Tiền bối, người đã vô sự. Ta hai cha con cái bèo nước gặp gỡ được ngươi ân huệ, nhưng là không biết phải như thế nào mới có thể báo đáp ngươi. A, cái này còn không đơn giản. Các ngươi đi chỗ nào ta thì đi chỗ đó, mang ta lên liền có thể. Cọng lông lộ ra giọng bất chi bất giác có chút lạnh như băng, nhưng là cùng trước hắn làm cho người ta hiền hòa hòa ái hình tượng khác hẳn nhau. Trùng ma ma ra ma trùng đem bị nhiễm năng lực lại cường đại như tê. Cọng lông lộ ra chẳng qua chỉ là dùng hai lần ma trùng công kích nhân, liền bất chi bất giác sâu sắc ảnh hưởng. Dù cho công lực của hắn cao thâm, cũng không chút nào nhận ra được. Tống gia hai cha con cái do dự một chút, cuối cùng vẫn là không thể không đồng ý, để cho cọng lông lộ ra đi theo đám bọn hắn hồi Thái Nhất Tông. Làm người không thể quá mất gốc. Đoạn đường này đều dựa vào rồi người này, bọn họ mới có thể tránh miễn tiếp tục thử thuốc vận mệnh. Dọc theo đường đi, ngược lại cũng an ổn. Những thứ kia tu sĩ ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cọng lông lộ ra không có tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, ngược lại giết cái hồi mã thương, đi đường quay đầu. Lần này, hắn cũng không dám lại lấy mặt mũi thực kỳ nhân, mà là hơi còn tạo một chút, cho mình lấy cái đầu chọc. Ngay cả vậy lưu rồi trăm năm dâu dài, cũng nhịn đau nạo sạch. Ba người đồng hành ngược lại mục tiêu nhỏ rất nhiều rồi. Rất nhanh thì đến Thái Nhất Tông sơn môn dưới chân. Kia bị tam thạch chụp đảo đại thụ còn vững vàng đợi tại chỗ. Ra ra vào vào nhiều người như vậy, cũng không thấy ai duỗi nắm tay, đem nó chuyển một chút vị trí. Từ lúc tiến vào này tầm dương sơn địa giới, cọng lông lộ ra tính khí tự hồ có càng diễn ra càng mãng liệt khuynh hướng. Ngay cả kia Tống gia cha con cũng có chút nóng nảy bất an dáng vẻ. Ba người bỏ qua cho đại thụ lúc, chỉ nghe kia Tống Chí Liêm đột nhiên kêu to lên. Tiện nhân, ngươi lại cho ta cắm sừng. Ta muốn giết ngươi. Chỉ thấy trước mặt bọn họ, một lão nhị trẻ măng măng theo tới. Nhưng là kia Vũ chân nhân cùng con rể chủ tớ. Ba người đang định rời đi Thái Nhất Tông, trở lại Tử Kim Thành đi. không ngờ liền gặp được một cái hàn quang ác liệt bảo kiếm đánh úp về phía mặt. Hừ, Vũ Chân Nhân khinh thường trọng rên một tiếng, phảng phất kinh lôi ở Tống Chí Liêm trong đầu vang lên. Thiếu chút nữa không đem cái kia thật là ít ỏi não chấp dao động thành đậu hủ nát. Hắn có chút mê muội lắc đầu một cái, trong mắt cừu hận quang mang bắn ra tới. Hắn đã quên mất chính mình trước thua thiệt, một lòng chỉ muốn giết này đối cẩu nam nữ. Con rể thấy hắn dáng vẻ, giống như thấy một con chuột phân như thế chán ghét. Nói ra Vũ Chân Nhân ống tay áo thúc giục. Sư phó, chúng ta mau mau rời đi nơi này đi. Vũ Chân Nhân vỗ vỗ tay nàng. Trần An nói, vạn sự có vi sư đỡ lấy. Chớ kinh hoàng hơn, Thái Nhất Tông trưởng môn và Tự Gia Nhi tử tâm ý giống nhau. Thấy tình cảnh này, nơi nào còn có bất minh bạch, cũng rút ra bản thân bảo kiếm. Tiếp viện lên Tống Chí Liêm đến. Liêm Nhi, thương ngươi nhân, chính là cái này lão gia hỏa sao? Không sai, chính là hắn, đem con trai đả thương không nói, trả lại cho ta hạ độc, làm hại hai nhà chúng ta ăn nhiều như vậy khổ, bọn họ đều đáng chết. Hừ, không thể chê, con trai, đồng thời làm hắn, Thái Nhất Tông trưởng môn cùng chung mối thù nói. Hai nhân kề vai chiến đấu. Trong tay trường kiếm đùa bỡn lóa mắt kiếm hoa, hướng về phía Vũ Chân Nhân liền đâm tới. Hai cha con phối hợp ăn ý, hiển nhiên luyện là một loại hợp kích chi thuật, thả tại thế tục giới, cũng thật là nhất lưu, không có chút nào sơ hở. Đánh đâu thắng đó, Vũ Chân Nhân cười lạnh một tiếng, đại giơ tay lên một cái, liền đem con rể hai chủ tớ nhân phiến đến phía sau một cây đại thụ cạnh. Hai người trốn xa một chút, để tránh ngộ thương, chính hắn là đứng yên lặng nơi đó, phảng phất một tòa không thể vượt qua đại sơn, thay hai người ngăn che mưa gió. Chuyện này cùng cọng lông lộ ra một cái tiền đồng quan hệ cũng không có. Chuyện không liên quan đến đã treo thật cao. Hắn vèo một chút, nhảy đến phía sau cái kia đổ sạch trên cây to, dùng đùi đắc ý, trong miệng còn nói nhỏ không biết tên tiểu khúc. Bên này chiến đấu vừa mới ngay từ đầu. Hoặc có lẽ là, còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc, Tống gia hai cha con cái giống như con gà con tử như thế. Bị Vũ Chân Nhân một tay bài một cái cổ tay, gắt gao ép tới quỳ dưới đất, vô luận như thế nào dãy giụa, cũng trốn không mở, khốn khiếp, người cho ra lỏng ra, có bản lãnh một mình đấu a. Tống Chí Liêm do không phục kêu la, cảm giác nhục nhã thấy. Để cho hắn trên trán gân xanh giật mình, Vũ Chân Nhân trực tiếp hư hắn nước miếng đầy mặt. Tiểu tử, hai cái đánh một cái ngươi đều là phế vật, còn muốn một mình đấu. Có tin ta hay không đem ngươi gân tay gân chân chọn. Cho ngươi từ nay về sau bò đi bộ. Một bên Thái Nhất Tông trưởng môn tuổi đã cao còn bị nhân làm. Cho quỳ dưới đất, một tấm xem mặt phồng đỏ bừng. Nhưng là nghe được Vũ Chân Nhân lời này, biết đối phương hoàn toàn có năng lực làm được điểm này. Nhất thời gấp hướng về phía cọng lông lộ ra cầu cứu. Mau tiền bối, xin cứu chúng ta một cứu. Ngày sau nhất định có hậu tạ. Cọng lông lộ ra một cái xoay mình ngồi thẳng người. Ngáp một cái nói. À, thật xin lỗi. Không nhận biết các ngươi. Vị đạo hữu này, người xin tự nhiên. Cọng lông lộ ra nói xong, phủi mông một cái liền đi lên núi. Hắn chuyến này mục đích đã đạt được, tất nhiên không tiếp tục quản kia nhị người chết sống. Người tính chi lương bạc, thật là làm người ta cười chê. Vũ Chân Nhân cười hắc hắc, nhìn dáng dấp, lần trước cho giáo huấn còn chưa đủ. Lần này nhưng là muốn tới điểm mãnh liệt hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.